High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, công chúa mời. Sáng sớm. Ha. Chấm ngoặc kép. Ngáp. Tenla xoa xoa có chút thấy đau não nhân mở mắt ra. Ây giờ giống như mèo một dạng phục ngủ ở Tenla ngực. Rainer cùng Kiryu Aika chính là một tả một hữu nằm ở Tenla hai bên. Còn chặt chẽ ôm lấy Tenla phần eo. Tối hôm qua đầu tiên là cùng anh hùng phái đại chiến một trận. Sau khi trở về lại cùng Ây giờ tam nữ đại chiến một trận. Ây giờ cũng còn khá. Thuộc về kia loại ôn uyển thương người nhậm lấy nhậm cầu loại hình. Tenla đòi lấy nàng liền cấp cho. Chính mình nhưng xưa nay không sẽ tham lam đòi hỏi. Nhưng Rainer cùng Kiryu Aika hai cái này yêu nữ thì bất đồng. Cùng anh hùng phái lúc chiến đấu sau không có nhượng Rainer sảng khoái. Sau đó cái này tan vỡ vặn vẹo đọa thiên sứ liền rời đi hỏa khí tại nàng chủ nhân trên người dùng. Sức mà tát bát. Rõ ràng đều đã chống đỡ tại lật bạch nhãn còn cắn răng kêu loạn mà không chịu dừng dưới. Kia nổi khùng bộ dáng thật là nhượng Tenla đều có chút sợ hãi. Hơn nữa không chỉ là Rainer cái kia điên cuồng đọa thiên sứ. Kiryu Aika cái này vô lương công miệng nữ cũng giống như vậy. Sơ thường trái cấm thực tùy chi vị. Phóng túng tự mình sa đọa trầm luân. Còn kêu gào lấy cái gì tuyệt không bại bởi Rainer tiền bối nhất định phải ép khô nàng bộ trưởng. Đại nhân, đương nhiên, mặc dù Rainer điên đến dọa người. Kiryu Aika cũng gọi ồn ào đến lợi hại. Bất quá bị Tenla hung hãn làm nhục vài phiên sau các nàng liền biết điều đi xuống. Bằng hai người bọn họ liền muốn phải lật thiên. Còn sớm 108.000 năm đây. Đem tam nữ đánh thức. Lại ở trong phòng lề mề nửa ngày. Đương Tenla bọn họ xuất hiện lúc còn lại kiếm đạo bộ các thiếu nữ đã đợi thật là lớn nửa ngày. Hôm nay là tu học du lịch cuối cùng một ngày. Lên đường đi. Vâng, bộ trưởng đại nhân. Tu học du lịch cuối cùng một ngày cuối cùng không có lại bị như vậy sự tình cho quấy dày. Tenla mang theo các thiếu nữ đem Kyoto nổi danh địa phương đều du lãm một lần. Một đường trên cãi nhau ầm ĩ. Sáng tạo rất nhiều cười vui hồi ức. Buổi tối, đương Tenla cùng các thiếu nữ trở lại quán trọ lúc. Chính là tới một vị ngoài ý muốn khách nhân đang đợi bọn hắn. Ngươi là lần trước tiếp dẫn chúng ta vị kia hồ tiên. Vâng, Red Dragon Emperor đại nhân. Ta phụng Yasaka đại nhân chi mệnh lần nữa tới mời chư vị. Yasaka công chúa đã thức tỉnh sao? Bởi vì Red Dragon Emperor đại nhân cùng chư vị giúp đỡ. Yasaka đại nhân đã thức tỉnh khôi phục. Hơn nữa tại trong thần điện thiết hạ tiệc rượu chờ đợi chư vị. Nữ vũ thần điện hạ cùng Azazo đại nhân đã trước từng bước đi qua. Không biết Red Dragon Emperor đại nhân cùng chư vị có thể không đến dự. Nếu là công chúa đại nhân mời chúng ta liền từ chối thì bất kính. Gật đầu một cái. Sau đó Tenla nhìn về phía Kiryu Aika chúng nữ. Các ngươi có muốn đi chung hay không? Chúng ta lần này liền không đi à. Bộ trưởng đại nhân cùng Azer chan các ngươi đi sớm về sớm. Mặc dù có chút ý động. Bất quá các thiếu nữ cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Cứu viện Yasaka công chúa lúc các nàng không có đến giúp cái gì. Hơn nữa chơi đùa ròng rã một ngày các nàng cũng mệt mỏi hư. Vậy các ngươi thì ở quán trọ trong nghỉ ngơi à. Buổi tối không nên chạy loạn. Sáng mai chúng ta trở về trường học. Này, chấm ngoặc kép, dặn dò lại các thiếu nữ một phen. Sau đó Tenla, Azer cùng Rainer lại tại hồ tiên nữ tính dẫn dưới lần nữa tiến về trước yêu quái chỗ ở trong đô. Tenla đại nhân, Azer tỷ tỷ, vẫn là lần trước chiêu đãi mọi người trong thần điện. Kuno cao hứng chạy đến ôm đến Tenla cùng Azer trên người. Bởi vì chính mình mẫu thân đại nhân sự tình thiếu nữ trước một mực lo lắng khẩn trương cơ hồ chưa. Bao giờ cười qua. Mà bây giờ mẫu thân đại nhân được cứu sau khi ra ngoài nàng cũng rốt cuộc yên tâm. Khôi phục nguyên bản thiên tính toát ra vậy đáng yêu thuần chân nở nụ cười. Theo sát lấy Kuno, một tên mỹ lệ nữ tính tại một đội hồ tiên cùng Karasu Tengu hộ vệ dưới cũng đi ra. chính là Kuno mẫu thân Yasaka. Thiếp thân Yasaka là Kyoto yêu quái người quản lý cùng Kuno mẫu thân. Lần này may mắn Red Dragon Emperor điện hạ cùng mấy vị trợ giúp. Ở chỗ này vạn phần cảm ơn. Cao quý phóng khoáng, Yasaka công chúa hướng lấy Tenla cùng chúng nữ khom người thi lễ. Công chúa đại nhân khách khí, chúng ta đều là Kuno bằng hữu, trợ giúp bằng hữu đều là hàn. An ủi săn sóc Kuno đầu nhỏ trên vậy đáng yêu thú tai. Tenla cười khẽ lấy nói, gương mặt sáng hồng, Kuno mị lấy con mắt mặt đầy cao hứng vẻ mặt. Yasaka công chúa bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó cũng uyển ngươi cười nói, đại nhân tổng đốc cùng nữ vũ thần điện hạ đã tại bên trong. Red Dragon Emperor điện hạ cùng mấy vị cũng tiến vào đi. Được, tại công chúa đại nhân dẫn dưới, đoàn người tiến vào trong thần điện. Azazo cùng Rosoisi quả nhiên đã ngồi ở bên trong. Gặp Tenla bọn họ sau khi đi vào cũng chào hỏi một chút. Lần này cứu viện Yasaka công chúa cũng đánh lui anh hùng phái. Trừ Tenla cùng Azazo bọn họ, Serapho cùng Shitori Sona mấy tên thân thích cũng giúp không ít việc. Bất quá vị kia ma vương đại nhân còn có việc đã về trước minh giới. Yura Tsubasa chúng nữ tựa hồ cũng có nhiều chút cái gì sự tình phải xử lý cho nên cũng không. Đến, tại Yasaka công chúa chiêu đãi dưới. Một đám mỹ lệ hồ tiên thị nữ thịnh trên các loại phong phú thức ăn. Mọi người ăn uống uống thỉnh thoảng trò chuyện mấy câu. Bầu không khí phi thường không tệ. Sau phần dạ tiệc, Azazo lại cùng Yasaka công chúa trao đổi thoáng cái yêu tộc cùng minh giới sự tình. Mà Tenla cùng Azazo chúng nữ chính là ở một bên cùng Kuno chơi đùa một hồi. Đợi Azazo bọn họ bên kia nói xong sau thời gian cũng không sớm. Đoàn người lại chuẩn bị cáo từ trở về. Red Dragon Emperor điện hạ, thiếp thân còn có nhiều chút chuyện muốn cùng ngươi đơn độc nói một chút. Không biết Red Dragon Emperor điện hạ có thể không nhiều hơn nữa lưu một hồi. Chính đưa tiễn lấy, Tenla mọi người, Yasaka công chúa chính là đột nhiên mở miệng nói. Cũng không biết là không phải Tenla ảo giác. Tại Yasaka công chúa nói đến có chuyện muốn cùng hắn đơn độc nói một chút lúc. Trong mắt tựa hồ thoáng hiện lên một tia vẻ thẹn thùng. Hắc hắc, tiểu tử, dĩ nhiên công chúa mời vậy ngươi là hơn lưu một hồi a. Chúng ta hãy đi về trước. Đập đập Tenla bả vai. Azazo mặt đầy mang theo ẩn ý nụ cười. Sau đó mở ra một đạo truyền tống quang tiền lại rời đi trước. Ây giờ, Rainer, Rosoisi, các ngươi cũng đi về trước a. Ta phía sau trở lại. Mặc dù không biết rõ Yasaka công chúa có cái gì sự tình. Bất quá Tenla cũng không có cự tuyệt. Nhượng ây giờ chúng nữ cũng đi về trước. Sau đó hắn chính là cùng Yasaka công chúa đi tới một gian trang trí tao nhã trong căn phòng. Nhìn xem trong căn phòng các loại trang trí cũng tận là nhiều chút nữ tính sử dụng đồ vật. Tenla thầm nói đây sẽ không là công chúa đại nhân khuê phòng chứ. Lại không nói Tenla bên này suy nghĩ lung tung. Yasaka công chúa chính là nhượng người hầu cùng Kuno đều đi về nghỉ. Rất nhanh trong phòng lại chỉ còn dưới Yasaka công chúa và Tenla hai người. Hai người mắt đối mắt mà ngồi. Ai cũng không nói gì thêm. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Cái kia, công chúa đại nhân, không biết ngươi còn có cái gì sự tình. Chỉ có thể dẫn đầu phá vỡ yên lặng. Tenla mở miệng nói. Mỹ lệ dung nhan trên nhanh chóng tràn ngập lên một tầng đỏ ửng. Yasaka công chúa hơi hơi hít thở mấy cái. Tựa hồ quyết định cái gì. Sau đó nhìn thẳng lấy Tenla. Red Dragon Emperor điện hạ. Ngươi xem qua thiếp thân thể chứ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.